Chương 561, bãi cát 2. Một lát sau tiểu gia hỏa hô to, ba ba, ma ma khi dễ ta, nàng rốt cuộc hiểu rõ, An Tình vừa mới đùa nàng đâu, mãi mãi không có thì liền nước trái cây đều không có, nàng bưng tới ly kia là cho Lăng Vân. Nhất làm cho tiểu gia hỏa thở phì phò là, An Tình thế mà ở trước mặt nàng lại thân Lăng Vân, tức giận đến khuôn mặt nàng đều đỏ, lại động đậy không được. Ngươi nhanh điểm lớn lên, về sau ai cũng khi dễ không được ngươi. Lăng Vân trả lời. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, đúng ai trưởng thành, ai cũng khi dễ không được nàng, cười ha hả nghĩ đến sau này ăn nhiều cơm cho ngươi. An Tình cười, vẫn là đem nàng chuyên trúc sữa bột cho nàng uống. Tiểu gia hỏa a ha cười to, đắc ý mút thỏa thích lấy. Một lát sau tiểu gia hỏa liền bị An Tình móc ra, ở bên trong ngốc lâu không thể được, hấp thu những cái kia khí ẩm rất dễ dàng sinh bệnh. Mama, ta có thể đi chỗ đó a? Tiểu gia hỏa chỉ mặt biển không được. An Tình một tiếng cự tuyệt, nhỏ như vậy khẳng định không thể để cho nàng đi. Mama, ngươi ôm lấy ta. Tiểu gia hỏa nũng nịu. An Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm lấy nàng đi thử xem nước biển rồi. Lăng Vân, Lăng Vân! An Tình hô to. Dọa bờ biển Lăng Vân nhảy một cái, coi là xảy ra chuyện gì. Thế nào đột nhiên hét lên? Lăng Vân trắng mẹ con các nàng liếc một chút. Mà An Tình không nhìn, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, con gái chúng ta biết bơi, nói đầy đủ cá nhân đều cảm thấy thật không thể tin lên. Tiểu gia hỏa con biết lặn, các loại du. Lăng Vân gật gật đầu, giải thích nói, đương nhiên, con gái chúng ta thiên tài à, ta dạy nàng. Lăng Vân mặt không đỏ tim không đập nói, dường như cũng là sự thật. Tiểu gia hỏa cũng không giải thích, nàng là dựa vào lấy thần khí và y năng lực chậm rãi tìm tòi, dù sao nàng rơi trong biển chìm bất tử. Không được, ta muốn tú một thanh. An Tình kích động lên, lại bưng lấy Lăng Vân hôn một cái. Ừm, Thiến Thiến đâu, con gái chúng ta đâu? Lăng Vân mau tìm tìm. An Tình sắc mặt trắng bệnh, bốn phía nhìn một chút, lại lặn xuống nước đi xuống nhìn, nhất thời gấp xấu nàng. Lăng Vân kéo An Tình, lại nắm chặt lên tiểu gia hỏa, quá nghịch ngợm, làm sao hoảng sợ An Tình đây? Cái này đâu, nàng tại ta đằng sau đâu? Ngươi xem một chút. Lăng Vân buồn cười trả lời, lập tức dẫn theo tiểu gia hỏa trên không trung. A ha! Tiểu gia hỏa cái gì cũng không biết, liền bị Lăng Vân nắm chặt đi lên. Làm ta sợ muốn chết. An Tình trong mắt đỏ hoe, ôm lấy tiểu gia hỏa, vẫn là chết ôm lấy loại kia, vừa mới loại kia cảm giác, tựa như hội mất đi tiểu gia hỏa một dạng, khó chịu. Mama, mama! Tiểu gia hỏa vội vàng an ủi. Chúng ta lên bờ đi, không nên ở chỗ này chơi. An Tình con ngươi lộ ra vẻ lo lắng, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sóng lớn càng lúc càng lớn, rất là nguy hiểm. Lăng Vân hai cái tại bên bãi biển, lại bồi tiểu gia hỏa chơi rất lâu. Nửa đường Lăng Vân đi một chuyến nhà vệ sinh, sau khi trở về, phát hiện tiểu gia hỏa trong mắt đỏ hoe, chung quanh còn tụ tập tốt nhiều du khách, đương nhiên còn làm việc nhân viên, trang diện kêu loạn, còn kèm theo tiếng khóc. Tiểu gia hỏa lại An Tình trong ngực xoa xoa con mắt, đối với đi tới Lăng Vân nói ra, ba ba, không thấy không thấy. Lăng Vân bó tay rồi, làm sao nói đều không rõ ràng. An Tình, chỗ đó xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Vân chỉ đống kia đám người, nhướng mày, vừa mới hắn cùng Thiến Thiến chơi khối kia bãi cắt đều bị dẫm đạp, có mấy tòa cắt điêu đâu. Tiểu gia hỏa ưa thích vô cùng, cực kỳ giống một tòa mini thành thị. Tiểu gia hỏa thút thít, chẳng lẽ là bởi vì cắt điêu bị hủy rồi? Nghĩ tới đây, Lăng Vân có chu tờ không cao hứng, mặt đều đen. An Tình nửa thiên tài mở miệng trả lời, ngữ khí thoáng có chút lo lắng, Lăng Vân, vừa mới có một cái ham chơi hài tử đi vào bên bờ, bị đột nhiên xuất hiện sóng lớn cuốn đi, hài tử gia trưởng lo lắng đây. Không thấy không thấy. Tiểu ca quả không thấy. Tiểu gia hỏa chỉ trong biển, phiếm hồng đôi mắt đẹp nháy một cái. An Tình lặp lại dạy một lần nói, là tiểu ca ca. Tiểu ca quả An Tình bất lực đáp lời, ba ba, hắn ba ba ma ma đều khóc, thật đáng thương. Là à, để hắn ham chơi. Lăng Vân một bên đáp lời, một bên lôi kéo mẹ con các nàng đi lên, ngoại nhân nhìn thì là một bộ bắt quái tâm lý, ngươi à, lại ham chơi về sau thì không nhìn thấy bảy bạ cùng mụ mụ. An Tình ôm lấy nàng tốt cười nói, còn chọc chọc chán của nàng, để cho nàng ghi nhớ thật lâu. Thiến Thiến nghe lời, tiểu gia hỏa trong nháy mắt ôm An Tình cổ, yên tình ghé vào trong ngực nàng. Van cầu các ngươi, giúp ta xuống biển nhìn xem, hài tử hài tử hài tử còn có thể cứu. Một tên phụ nữ quỳ gối trên bờ cát, không ngừng cấp bốn phía du khách dập đầu mà du khách chỉ trỏ, tựa hồ cũng đang suy nghĩ bên trong. Đã có người phía dưới đi tìm, chúng ta ngay tại trên bờ chờ một chút. Một tên nữ du khách kéo ngay tại dập đầu phụ nữ. Phụ nữ một nhà ba người, điển hình hạnh phúc nhà, hôm nay thừa dịp khí trời tốt, hai vợ chồng mang theo 8 tuổi hài tử Tiểu Minh đi tới cái này hổ thiên hải bãi, ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. A hô ta số khổ hài tử. Phụ nữ ngồi liệt tại trên bờ cát, lục thần vô chủ. Các ngươi nhìn, có người lên bờ. Một cái du khách hưng phấn hô. Mọi người xem xét thất vọng, chỉ có một mình hắn, vậy liền mang ý nghĩa hài tử không có tìm được cha, nó cũng không trở về nữa, thì còn lại một cái hy vọng, mọi người cầu nguyện. Ba ba, Bọn họ thật đáng thương nha. Tiểu gia hỏa nhịn xuống khỏe mắt nước mắt, méo mó miệng an tình ánh mắt cũng phiếm hồng, hút hút cái mũi, một câu cũng không có nói, thì chà chà tiểu gia hỏa nước mắt. Nhìn lấy Lăng Vân thờ ơ, tiểu gia hỏa lại nói, ba ba, ngươi đi tìm hắn về là tốt không tốt, hắn biết sai, hắn ma ma lại khóc, không có tiểu bằng hưu thật đáng thương mại thanh mại khí, ngựa khí càng nói càng nghẹn ngào. Ngươi cũng biết tiểu bằng hưu không thấy, cha mẹ sẽ rất lo lắng cho nên về sau đâu, ngươi không muốn học người khác ham chơi à, nhiều cùng mụ mụ ngươi học một ít. Lăng Vân bỏ xuống câu nói này, tìm một cái công tác nhân viên, cũng không biết bọn họ trò chuyện cái gì. Bên bãi biển một trận xe gắn máy âm thanh là Lăng Vân hắn điều khiển mô tô du thuyền, đang nhanh chóng lái hướng ngoại hải An Tình thấy là hắn, tâm nhãn đều nhanh nhảy ra ngoài tiểu gia hỏa thì tại vỗ tay, hô, ba ba cố lên tâm lý đắc ý, ba ba của nàng xuất thủ, không có vấn đề, cũng không lo lắng. Cung An Tình thái độ hoàn toàn ngược lại, hy vọng tên tiểu tử này đừng cho mọi người thất vọng a, đem ta sau này vận khí đều cấp đứa bé kia đi. Một cái tín ngưỡng Phật giáo du khách chắp tay trước ngực cầu nguyện lên, không ngừng cầu nguyện. Công tác nhân viên nhìn lấy bọn họ nghi ngờ trong lòng, đều một năm một mười nói rõ, Lăng Vân là giúp đỡ tìm kiếm hải tử mới đi ra. Mọi người giơ ngón tay cái lên, ào ào gật đầu tán thưởng, trên đời vẫn là nhiều người tốt, bọn họ cơ bản thuộc về hữu tâm vô lực loại kia, không phải sẽ không bơi lội, cũng là sẽ không mở trên nước thuyền.